愿望往这个希望，在这个宝方向往这个罪，这个宝方往这个福，这个宝方祝福万物。啊，尘罗网见呢，你有嘅，不知不见呢就冇啊，不知不见见到自清清清净净，啊，冇呢个祸福业报可得，所以故知法外，立无念念中，善知识无遮都无可思，念遮就念何物呢？无遮都无遇相，哎。无意相，冇两个相嘅，只发实相就一个嘛。有两个相咧，呢个就假嘅，实相就无相啦。一个实相有相咧，呢个就妄嘅。实相无相，呢个就真噶嘛。实相咧又冇相，有两个相就假嘅。天上只有一个月，有两个月咧就假噶啦。啊！天上有两个月，肯定啊，打平。天上只有一个月，只发嘅就一相啊，冇话有两个相，有两个相啊打嘅。例如呢个灵源经讲，文字咧只一个，冇两个文字。如果有两个文字咧，肯定有个假嘅。啊，无意文字，系咪？只有一个文字啫，哪里有两个文字咧？所以。他就一聲冇二聲，有二聲咧就有生死，就有涅槃。啊，有生死就有涅槃，冇生死就冇涅槃。二成啲人咧，我入涅槃，有涅槃就有生死，你避呢個生死入涅槃，係咪啊？所以啊，既然間避呢個生死入涅槃咯，涅槃係咪真嘅？涅槃咪有假嘅？就要花言花敬嘛，以丹去来，此事化成啦，宝罪在近啊，要快啲离开呢个涅槃啦，更快入呢个宝所啦。我知道无有二相，生死涅槃就二相，善恶也是二相，凡圣也是二相，邪正也是二相，去来也是二相，无管哪里来。你冇去有啲咩有来？无来哪里有去咧？生灭嘅有又生，生得必定死，死得必定生。你冇生何来有死啊？冇死边个得个头盖有生啊？所以啊，生死个假噶嘛，都无遮无二相，无一切对待嗰个二相，无遮都无之尘罗之心啦，既无二相咯。不必为这个相呢起这个尘罗之心贪啊贪这个相呢这个尘罗啦贪嗔痴慢疑都是尘罗之心所以无意相无之尘罗之心那个无呢真如佛性的效果啊真如佛性的效果无意相一切相都没这个就清净发生啦真而佛性呢，无尘罗之心啊！冇呢个尘罗之心咩？呢个咪报身佛啦！报身佛冇八万四千尘罗烦恼嘅，所以呢个咪报身佛。所以无遮、无遇相、无尘罗之心，呢个就无智啊！今日既无遇相，又无尘罗之心咧，念乜嘢咧？念真而观性啊！念呢个真如本性，真如本性有咩可念啊？真如本性清净，呢个就法身佛。真如本性具无量功德，呢个就报身佛。啊，所以念呢个真如本性咧，见到本来面目清清净净。念呢个真如本性咧，见到本来面目具有无量嘅功德，呢个咪报身佛。嗱，所以念呢个真如本性。念真如本性咧，呢个就无念，呢个就名为正念，呢个就称为码头。啊，一夜无间念，波前呢个无念，古人咧就讲为一念万念，亦称为打成一片。啊，念呢个真如本性，真如即是念之体啊，念即是真如之用啊，点可以念真如啊？真如起念啊！这个念从真而起 thấy thân đi cho có gì thì chẳng gì. Sao chẳng gì, sao đi có thái à. Đi mẹ là chẳng gì chi không? Chẳng chẳng gì. Thấy đi, đi còn đi cho có gì chẳng gì. Chẳng kinh hay đi là bắt đầu đi chẳng gì. Chẳng kinh hay đi mà tham thích, tham hình, tham lấy á. Đi là đi cũng có chẳng gì. Chúng chân gì hay đi mẹ, đi còn đi mẹ, chào hoa gì đi phẳng chân. Cho chúng thai hay dùng, xịp dùng được bây thai mà. Cho chân gì, thích xì niềm chi thai, niềm thích xì chân gì chi dùng á. Chân gì chi sinh hay đi, thì ngã gì thì xì. Nà, niềm ơ. Chân gì ấy, khởi là cái hay niềm. Hay niềm thích xì hào điều dùng bổ tiên à, chân gì hay niệm á, cho anh lái là để kiên, đi là kiên à, cho ý là về mặn, cho anh đi là sâu hèn, cho anh xin lên là sẻ mê, à, đi là chân gì hay niệm á, được, được, đi cho nó kiên, mặn, có chi, thế ngán gì bị xịt nặng, nặng đi mông, ngán gì bị xịt lên, ai phụ mẫu so sánh dục thái để cơ mà dục thái đi mua gì kín đấy phụ mẫu so sánh cái ngã này dục thái cũng mua gì kín cơ mà à phụ mẫu so sánh cái gì ấy là gì dục thái đi mua gì kín đấy à phụ mẫu so sánh cái bề ấy là gì dục thái mua gì mẫn cơ mà phụ mẫu so sánh cái bề mua gì quan cái gì à giờ cái chân gì hay đi mẹ mẫn thế à đi dùng tàu con tất con cứng tàu này à sai gì con tất đi con tí à cứ bảo thôi mà hèn nhớ mà cái chân gì hay đi này mà hèn à mai đi cái dục khai là con mẫn cái hèn à so gì chân gì chỉ xem hay đi cho ngán như vậy khi cho gì mày bị mẫn hai ngán gì tí xin đi cái dục khai là cao kim mẫn cái gì gọi là gì à cái này anh thì ngán gì tí xin là niệm chân gì giáo sinh so gì thế niệm dục thai nó bất đẳng thế niệm mà cho ăn nó bất đẳng gì mà chân gì ấy là đẳng cao thế niệm đấy à ta sẽ là chân gì giáo sinh à chân gì giáo bất kiên cái sinh chân gì giáo trời yên cái sinh trời yên cho ăn nó bị kiên trời yên cho ý nó bị mặn trời yên cho đi nặng sâu heo trời yên cho xin được nặng có mà trời yên cho sáu được nặng chấp cho trời yên cho chúc các bạn mặn phân mà sau khi đi vào chân gì cái này giáo cái giáo sinh mà cái giáo bất kiên có mà sinh cái giáo cái trời yên có mà sinh nghe sau khi bây giờ là có hy niệm à đối với kiên mặn có chi chân gì giáo sinh dục thái bổ sinh à, hồi là bắt đầu thế niệm à, từ để khi mà có chi là chân gì giáo sinh, so gì thế niệm chân gì giác ngộ, ngã gì sức sinh, bong gì kết ngoài à chân gì thế niệm mà trời yên á, trời đi bổ chi gì tâm sai á, chú nhận, nhận có còn ngã gì à nhận có còn sức sinh à cái cái chân gì á, đi đi bỏ cái chân nè, cái chân gì trở lại hỏi cho, chân gì trở lại hỏi cho, cái cái gì, ngã gì, bất nạn, kiên mẫn, cái cái sức sinh à, sức sinh ở ngoài, ngã gì ở ngoài à, sức sinh lục căn ở ngoài, sức sinh lục trần ở ngoài, ngã gì lục căn ở ngoài, cho ngã gì sức sinh, đương nhiên là ngoài. Cái chân gì lì hỏi cho là ê, cái người thì xí ra xí ra chi hào là ngán gì lục căn nhau mài xích xinh lục trần nhau mài ớ, cái người sai khai mổ của phần à, cái thóc cái thiên sang người thảo coi có chân gì thì thiên có mà ngán gì thiên có mà xích xần dùng thiên là ngán gì để kiếm thiên có mà xích xần à, cái chân gì nhất lì hỏi cho là thiên có mà ngán gì nhau mài thiên có mà xích xinh lục尘又坏啊，所以眼耳色性当时即坏。真如一离开咗啦，眼耳六根咁咪色性呢个六尘， 精胞同埋子胞，子胞到六层，精胞咧就六层堂，当时即化。善知识，真而自性起念，六根少有见闻福智，不染万劫，真声常自在啊！六祖话善知识，真而自性起念啊，就呢个六根咧，随即见闻福智啊，哦，但呢个真而唔会染万劫，真而不染万劫啊，所以在呢个万劫自造咧。真而嗰個自性啊，自由自在。假如有啲人賣咗呢個真而咧，嗰陣時就唔係真而起念咯。賣咗真而就變咗六根起念，六根起念咧變文覺見嚟染六塵，染六塵就入三死啊！入三死咧呢個真而咧就入苦海，不能自由自在咯。呢個真而就不能自由自在啊！真而沉苦海啊！啊，都唔得自在啦。如果从真而起念咧，六根不染六尘，呢、这个真而咧要自由自在。卖咗呢个真而咧，就变闻觉智，六根就吹六尘，染六尘。哦，今日沉沦生死啊，六道往来，呢、这个真而就入生死，就不得自由自在。所以知佛菩萨这个真义咧，不起念六尘不染六尘，六道轮回咧，佢都自由自在。我哋凡夫埋咗呢个真义咧，天文各异染六尘，流落生死咧，呢个真义咧就不自在。真义入生死嘛，就生死苦海之道，不自由自在啦。所以古人讲法身流转六道，最最大文。我哋个法身就埋咗咯，流转在六道，鬼又有，畜生又有，地狱又有，众人又有，阿修罗有。但系咧，法身沉沦六道啊，呢个法身啊，就不得自由自在啦。愿望就自己个法身，你入生死啊，何累呢个法身就生死？就三世海众咧，呢、这个法身咧就不得自由自在。所以故经云：能善分别二法相，以大一二而不动。所以呢个经咧，何况呢个《肥摩经》？《肥摩经》话：真而起用，善能分别二法相，真不染一切法相，以大一二而不动。真而啊，分别二法相咧？真而個胎不變啊，所以大一而不動啊。分別一切法相而不染一切法相，哦，大一而不動。啊，呢、这個六祖咧就講出禅宗一法嘅見性用功咧，佢就係將呢個無念咧就嚟中無聲就嚟發解啊，無智咧就本性無智嚟講。咁現在咧，講人呢一分就講呢個妙行分啊，妙行啊，即係教我哋修行。未見性以前有啲咩樣修咧？見咗性就從性起修啦，一修一切修啊，念一句阿彌陀佛，念百十萬億生死以盡，見性嚟講。但我哋未曾見性喎、哦，我哋點樣念佛？我哋點樣受咧？得六祖咧就行出呢個妙行品，在妙嗰個行，受行呢一法在妙，他無超過呢一法，所以用嗰個妙行嚟講，當然妙法蓮化證嚟經眾自我，但冇一部經能夠超勝個法化證。即係六祖講修行咧，呢一行嘅在念，師事中文，此門叫做坐禅。禅宗一班叫坐禅啊，啲坐禅兩個字，我覺得識嘅。我講你用咩功啊？坐禅啊？坐禅，此門叫做坐禅，坐禅，坐禅咩？六祖咩？初禅知咩用啊？言不入 心阻止你吃那個心。這個心是什麼心呢？這個心不是佛心的，埋根希望是我們的妄心。妄心啊，我們不吃，不要吃這個妄心。妄啊，妄心啊，妄心你吃就不妨啊，你不必吃這個妄心。妄心如水中月，水中月就妄啊，你怎麼吃？妄心如空中花，你眼有定見到空中有花。你拿空中的花呢，叫空中的花来结果呢，他哪里会结果呢？你吃到他不会结果嘛，我们种的花都结果，空中的花你怎样淋水他都不会结果，不是妄的嘛。妄心有意养眼，养眼烟烟望就有的，淡淡他就没有的。所以这个妄心你又要养眼的嘛。虽然不着心，我们的妄心呢有生有灭的嘛。有生灭自生的声，生灭自生的声都有。真心呢，真心就没有生自灭生的声，妄心你有灭。这个妄心啊，我们不必着它，未生以前我们不吃妄的，当生之时亦不吃妄的，灭了以后亦不吃妄的。所以金刚经话过去生不可得，妄的嘛，有咩可得啊？现在生不可得啦，妄的嘛，未来生不可得啦，也是妄的嘛。所以我们不要吃那个心的。言觉见讲得好，以一切事不起妄想，一起妄想就吃到你的妄想。以一切事不起妄想啊，以致妄想亦不识灭，以这个妄想不识灭，一识灭就吃到你妄想，我不识灭。以致妄想不识灭，自妄境界就不怕了之，自这个妄境界你不要了知，了知就吃了，了知呢，自妄境界不假了知，不吃呢，这个不吃嘛，以无了知就不变真实，你不了知咯，这个是真实，不必变的，如果变的是真实呢，你就吃了咯。所以言觉境从始至终都不吃这个妄心，那他讲得多好。以一切时不起妄念，以致妄念亦不识灭，自妄境界不怕了之，以无了智不变真实。四个都不借，不起系嘛，不识灭，不了智，不变真实，呢个不借嘛。所以言不着心，就坐禅呢，万不能着嗰个心呢。亦不着净啊！这个妄心唔着，系妄心啊！我哋凡夫肯定有妄心，真心啊，如果有真心就好咯，有真心啊，烂铜都变咗金咯，就系唔系真心呢？我哋个个都系妄，埋真起妄哦。所以我们而不着心，不着这个妄心，不着妄心，妄心就识灭了啦。初时识灭了就正经的来的，亦不着正啊。哇，这个妄心都识灭了，那些清净境的现前啊。那阵时初时的人啊，哇，变到这个清净境，没妄想啊，没烦恼啊，清清净净啊。那段时就吃到你的正经，你也是错咯。这个境来的，这个清净的境啊，你万不能吃它咯。清净的境啊，清净的境是死水啊，没真龙的。活水就有龙，死水没龙，你切莫吃了你的正经。所以有些人初時沒有妄想， 正經面前啊，好似蜜糖咁甜嘅。嗰陣時佢坐喺嗰時唔喐嘅，一日十日一年佢都唔喐，佢就著咗呢個正經啊。著咗呢個正經啊，佢就不能翻身。咩叫正經啊？古人有句話：正的臨終行過矣，業明臨下轉身難。業明臨下呢個正經好，轉身難佢唔能夠轉身嘅。佢嗰個身你就唔轉噶嘛。業明臨下，還係你呢個臭皮囊啊！你未曾轉凡入聖啊！呢個你正經啊！若果著咗你個正經啦，將來咪散到呢個四禪篇咯。嚟咗呢個肉體散四禪篇，四禪嗰個福咧，你有得嚟聽呢個清淨嘅福嘛。所以咧，修行人唔可以著嗰個正經。望望聲的時候，正經現前，正經現前啊！你要碰到呢個善知識嘅，就可以打破你嘅正經。若果唔係啊，有得你著。那呢個老婆婆碰見一個老菩薩三年啦，老婆婆叫女士試佢，佢就當出佢經大值。咩夫木已寒淡，三冬都無見氣啊！佢就講出佢正經出嚟。阿老婆話：，三年供養一個凡夫，快啲請唔供養，你假如佢著咗呢個正經嘛？佢著咗呢個正經啊，三年咪一日咯。佢坐船都坐咗三年啦。呢個正經啊，度年都如日，度年如日喎，唔係度日如年啊。可快脆就過咗一日，佢哋著咗呢個正經啊。善中一不啊，固然不能著心，亦不能著呢個正經，亦不是不動咯、六祖唔懂文字，亦不是嗰三個字咧，就説上半句，亦不是動，亦不是不動，係咁樣講嘅。雖然不著呢個妄心，妄心熄咗咯，正經現前，正經現前咯。離開呢個正經，亦不是動，亦不是不動。動與不動都唔好著啊！動咧，佢有態；動就有用，就冇態，可以著。不動咧，有態就冇用，亦唔可以著嘅。必定分子相見，分神未悟嘛。如果你著咗動咧，就唔見咗呢個不動。著得不動就唔見咗呢個動啊！四祖話：指動被指，就指向離動啊！離曬兩邊都離至一種啊！所以六祖呢個文字啊，話佢唔識指啊，邊個貪講啊？亦不是動，亦不是不動啊！佢就略咗一個動字，亦不是不動啊！亦不是咧，就已經包含。亦不是動，亦不是不動啊！動與不動啊，都係兩邊嘅。第一咧唔好著呢個妄心，而家又第二就唔好著呢個正經。翻到正經後來啲時候啊，哇！坐落嗰次一層羅間過咗一日啦，靜到了不得啊，好似蜜糖咁甜。呢個係正經噶嘛，亦不是不動嗱。行出坐禅嗰個意見，一言著心，心言是妄咯。講到著心咧，呢個心啊，唔可以著嘅。呢個心係乜嘢？心言是妄，呢個心係妄心嚟噶。我哋埋陣起妄喎，人妄為真啊！呢個就人。若果著咗呢個心啊，印刷離子啊，自劫踏步，呢個妄心你當佢係真嘅咧，咪印刷離子咯，印度佢執狼啊，嗰陣時咪自劫踏步咯，係咪啊？所以我哋呢個妄心萬不能著嘅，我哋凡夫呢個心啊萬不能著，凡夫嗰個心啊靠唔住嘅。誒邊個幫我信靠得住啊？ 但係咧，有得幾個人嗰個心靠得住咧？呢個妄心啊，你唔好怪佢啊！佢係呢個妄心啊，佢唔係妙湛總持不動轉嗰個心啊，佢係呢個妄心啊。所以四十二章經文，説勿信意意，意意不可信。信物以色會，色會即惡生啊！正阿羅漢多，乃可信矣，矣就生啊！我哋嗰個生靠唔知，信物信矣矣，你呢個矣啊，你唔可以相信佢啊！信物以色會，萬不能以色會啊！色會即惡生啊！所以我哋嗰個心咧，靠唔住，唔好成日信物是意，意意不可信，唔係你嗰個心。你呢個心啊，叫人喊唔喊喎？哦，唔當你就喊咗咯。你嗰個心靠唔住噶嘛？信物以色會啊，你個心靠唔住，你就唔好以呢個色會嘛。哦，你以一個色一會啊，你個心咧就地色點咗咯。所以你呢個心靠唔住，信物信意意，意意不可信，唔可以相信嘅。你呢個心係凡心，係妄心，點可以相信呢？呢個心咧叫做印刷離子咧，所以呢個心咧一定要參禪人，一定要打破呢個心。所以令家禅師話：信發財，滅功德，莫不由此心意識。當呢個心，信我哋個發財，係咪啊？信發財，滅我哋個功德，邊個啊？唔係魔王喎，又唔係惡友啊！啊，莫不由此信心意識，係你嗰個心，你呢個意，你嗰個識嘅。識得講大陸識，大陸識就以了別為義嘛。哦，叫前五識都係做住嘅，咪大陸識指四咯。大陸識嘅就分別，叫前五識都係作現。你話呢個意好唔好咧？呢、這個意識，意識噶，叫呢個前五識都係做住嘅。大七色咧就執着，大七色屬意嘢，佢執着嘛。一嗰個唔執着嘅，前五色都唔啱做住。啊，又執着又分別又分別執着，邊個發展唔做住？大七色嘅執着，大六色嘅就分別，前五色咪做住。哦，做咗住之後咯，叫邊個？邊個？早拆咯，嗰啲藏物啊，放到邊處啊？放到大白河嚟啊，識藏邊嚟？所藏邊個罪咧？佢就藏咩嚟咧？啊，藏咩嚟嗰時候做啦，有地方藏罪。哦，大白色就藏嗰個罪，大白色就明明心啊，集起就明心啊，大七色就明明意嘛，思量都明意嘛。智能即係執著，大六色嘅就明嚟意嘛，了別就明嚟意嘛。啊，大六色分別，大七色執著，大八色嘅藏住，哦，全五色嘅嗰五個所記啊，眼耳鼻舌身意佢都係就住，做咩住？就十道入網等住。一就住啦，信不財，滅功德，莫不由此心意識。此禪案了卻心，頓入無生諸劍地。所以呢個禪案一下子啊，有呢個心意識了卻，頓入無生諸劍地。佛指佛點嗰個嚟？所以禪宗一發啊，呢個大六意識去咗。大七色執著又除埋嘅，或者大八色咧，大八阿賴耶色噶，所謂無量劫來生死本痴人，人足本來人，阿賴耶色咧都將佢消滅咗嘅。所以講明啊，心意識咧都有滅咗嘅。明唔明啊？八大 如不见光，心未醉意，都仍未醉心。醉心，你做几多醉啊？你问下你个你呢个身形咧？喂，你呢个身体啊？杀到人，你做咗几多次啊？ 佢话几年几日，我做咗几多次？ 所以身都未仍未醉心，索即系数目噶嘛？啊，心未醉意，杀到人啊？边个叫你做啊？心啊！啊，嗰个心叫我嚟做嘛？啊，这个神叫我来做杀道人，啊，这个神呢就做了几多次，说心未醉，都仍未醉心的。因此，唔好讲我哋佛教方面嘅妄心啊，系心未醉之言呢。就是而家嚟讲，人心都未艾，道心都未美，人嗰个心啊再艾添。啊、人嗰个心咧就再硬，所以人心未硬。道心咧有冇道心？有，道心啊好微晒嘅，人心啊好燥嘅，反复无常嘅。啊，讲乜讲物都好，到嗰阵时点转嗰个心就变啦，系咪啊？人心就未硬嘛，你摸佢唔多，俾佢吉亲啊，又要开大针一样。所以人心就未艾，道心就未明，未精未一，文修得众，系逆境之后有嗰句话噶嘛，系咪？所以古来大德教我哋对付呢个心，宁为心师，莫自心，宁愿咧做心嗰个师傅，唔好以心咧做我哋嘅师傅。我宁愿做心嗰个师傅。不过神叫我喊我唔喊，不过神叫我亲我唔亲，不过神叫我叫慢我唔叫，不过神叫我疑白我唔疑，不过神叫我喊财我唔喊，不过神叫我喊色我唔喊，宁为心个事，莫是以心啊！你唔好以心为师啊！你以心为师，不过心喊，你就跟住个喊。不过心窒气，你跟住个窒气。呢个心咩？欢喜好食就难做。你近个学咧，梗系做咗后好食难做嚟噶啦。呢个心咪是非人我啊！你拜佢做师傅咧，你咪成日都做埋啲是非人我嗰个罪孽。所以古人讲宁为心师，宁愿咧做心嗰个师傅，莫是以心，不以心为师。所以《金刚经》文文何降伏其心？当年叫我哋降伏嗰个心啊，呢个妄心啊，边个降伏其心啊？《金刚经》讲乱散害散湿散化散，嗰个心有四种嘅散啊。有色无色，有声无声，非有声非无声啊！不过心有六个形相啊！我界你灭无而灭寒而灭道之，意思灭到无量无边中生，失无中生不灭道者，呢个就妄心。妄心啊，空咗嘛！那呢个实有呢个妄心，俾你得灭道者，又要空咗嗰个法。你眼有定咪见到空中化咯，眼冇定哪啲空中化咧？由水中热，有水咪有热咯，冇水何来有个热影咧？所以日热只心，心然是妄哦。所以修行坐禅啲人咧，唔着嗰个妄心，知道呢个妄心啊系妄，点解唔着咧？自心而幻，即无所着。知道呢個心係幻，唔睬佢，唔理佢，唔聽佢講話，係咪啊？唔信佢個情，呢、這個妄心咧覺得冇意思。你都唔聽我話，我不如走。呢個妄心自己出地就唔見咗啦。好似個攞錢一樣。你識得佢咧，佢就唔敢嚟錢你啦。所以識得就不離煙啊。只要你識得係妄嘅咯，自心而犯咯。呢個妄心咧，就自自然然識別。你知道佢犯嘅啦，你自自然然都唔會著嗰個妄心造罪嘅。 會藉呢個網心咧嚟攻破我萬事俾人，我千古特技啊嘛！雖自心而犯，夫無所藉。嗱，咩叫初禪咧？初禪就知道呢個心而犯，唔會順嗰個心而作罪。一而即知人生人性就本正，由妄念故蓋浮真而但無妄想，性自清淨。當我呢個妄心識咗啦，呢個正經現前啦，正經現前好似蜜糖咁甜，哇！嗰粒蜜糖啊，見到蜜糖咧，佢刺咗落嚟，佢變咗著正咯喎。有啲人坐禪就著咗你個正，你著呢個正啊，正啊，呢個正咧唔係動靜嘅靜，係清靜嘅靜，清靜嘅境界現前，人性就本正啊。我哋人嗰個佛性啊，本來清清淨淨。人性啊，本來清清淨淨啦。咁咪點解見唔到呢個人性本來清淨咧？由妄念污，又有呢個妄念，都埋身起妄，起咩妄？起五蕴呢個妄啊！靈嚴正覺，識見故妄想成，受推明妄想而成。想容碰妄想而成，行任有印妄想而成，色任咧见多妄想而成，所以五任啊都是妄想。由呢个五任嘅妄想就盖浮呢个真如佛性，见唔到自己人性本来系清净，加入呢个妄想，系嘛？由妄念故，蓋浮真如佛性啦。真如佛性啊，本來係清淨啦。但無妄想，性自清淨。只有你去咗呢個色任，見故妄想；受任，虛名妄想；想任，容痛妄想；行任，有現妄想。嗰個色任咧，變多妄想；五任嘅妄想啊，冇啦。性自清淨啊！我哋人嗰個性啊，係清清淨淨，性自清淨啊！你唔除妄想，你唔見自己本性清淨，你就起心嚟執著，起妄想心著呢個清淨，著妄想淨，起呢個妄。起呢個妄想嘅心，著呢個妄想嘅淨，呢個咪起心出淨。起妄想心啊，著呢個妄想嘅淨咧，呢個淨又嚟啦，係嘛？你想人就人嚟，想財就財嚟嘛，想乜咁咩嚟？你起心嚟想呢個淨經，呢個淨經又落，吃心淨妄哦，吃心呢個清淨嘅妄想。起心著正，吃散嗰個清淨嗰個妄想啊！吃散啊，寂寞啊！清淨個妄想喎，有冇隨所咧？妄無隨所，著者是妄。妄啊，咩叫隨所嘅？你著嗰個地方就係妄喎。正無形相，吃立見相。本性嘅正咧就冇形相，自性清净就无形相，妄相正变为有形相。自性啊，无相嗰个清净你见唔到，你就见到妄相有相嗰个正。正无形相，本性嘅清净啊冇形相嘅，妄相咧清净就有相。妄想清淨嗰個相，我知道，所謂隨妄想啫。乜嘢妄想隨咗？清淨妄想未除，而將個清淨嘅相，清淨嘅相好放大啊！嗰陣時咧，梵天十方四重三界都個清淨嘅相，一粒淨相。言是功夫啊，我個人嚟嘅，我而家修行用功咯，妄想識別咗咯，清淨嘅嗰個相啊現出嚟啦，清清淨淨，呢個功夫。 呢個功夫喎、哦，你著咗呢個清淨嗰個相啊，你未曾遇到啊。所以百尺竿頭，從真布十方曬曬啲現前身，就係、是、舊嗰種定嘅。物祖天同自物祖，坐念十方又點白？物而一步變飛龍咧，坐念十方佢又點白？清淨，但未曾見嗰個飛龍咧。物而一步原來變飛龍，嗰下原來先好啊！所以言是功夫，清清淨淨嘅境喺現前，你當佢係功夫。功夫啊功夫，唔系害悟的功夫嘅，善四禅八定嘅功夫嘛，言是功夫。执此见者，你仗持观性；执呢个见解啊，哦，被呢个清净嗰个妄相咧，仗着自己本来清净嗰个妄相，仗着妄相清净嗰个观性咧，嗱，仗持观性。check 被淨化，正咗自己個本性咧，就加油變呢個清淨嗰個相咧嚟駁咗。呢個人咧唔係講妄想啊，佢哋著咗呢個淨相，變呢個清淨嘅相，自性咪清淨，自性清淨啊冇相咁啊。哎，你呢個妄想啊淨淨係有相噶嘛，著咗有相清淨嗰個妄想，所以咧依然係被駁。善知識，若守不動者，但見一切人事，不見人之是非善惡過慢，即是自性不動。啊，冇咗妄念啦，又冇咗呢個淨相啦，點解守不動呢？咁啊，六祖又講教我哋守不動啦。啊，若守不動者，但見一切人事，我哋見一切人咩人都好，出家人在家人。相識唔相識，啊！但見一切人事，不見人之是非善惡可慢。見唔多人家嘅是非，人家嘅善惡，人家嘅可慢。見一切人點解唔見嗰個是非善惡可慢呢？點樣可以唔見呢？啊！我問你，你見一切人事，你見唔見自己？你話啦，如果你見一切人事唔見自己咧，你就的確見到人家嘅是非是乜貨嘛？肯定見，你唔見到自己嘛？啊，自己唔見咯，我見人啫嘛。啊，見人咧就當然見到人家嘅善、人家嘅非、人家嘅善、人家嘅惡、人家嘅過、人家嘅慢，佢哋見到。誒，如果我見人時，我又同時見到自己，見到自己啊！自見到自己啊！自己有冇人家嘅事？你是否過慢？冇，哦，冇喎、啊。冇的時候咧，你就見人亦見己，見自己冇人家嘅事，你是否過慢？自己都冇人家嘅事，你是否過慢？自然就不見人家嘅事，你是否過慢咧？哦，咁樣嘅自性而不動，有得幾個係咁樣做咧？個個見到人就唔見到自己啦，自己又見唔到喎。啊，因為你見到人家嘅是非是乜放慢啦、講啦、切啦，哦，我明家姐無量嗰個煩惱咯。如果見人時同時見到自己，自己啊，自己啊清清淨淨，冇人家嘅是非是乜放慢啦，咁樣咪唔見啦，係咪啊？所以見人你有見己得嘛？啊，自己有冇人家嘅是非？人家殺人放火，自己又有冇咧？冇嘛，冇咪唔見咯。啊，人家善惡啊，我自己有我呢個善惡嗰個過患，冇嘛，冇咪唔見咯。啊，自己啊冇人家嘅是非善惡過患，咪唔見人家嘅是非，善惡過患。既不見人是非是惡過慢咯，自性咪而不動，啊，即是自性不動咯。恐怕有啲人唔明，我再舉個譬喻啊，只有譬喻就因譬喻而得解。 零鏡都現萬象。我問你，你見呢個萬象，你見唔見呢個零鏡？ 啊，見萬象，唔見零鏡。你就赤咗你個萬象啦。 萬象咯，萬神咯，萬象，日月星辰，男女老幼，是非人我， 你就見到啦。 係嘛？肯定見到啊！見象而不見鏡喎。哦，鏡見唔到，我只見到呢個鏡做個象啊。嗱，象個象咪有男女老幼，係咪有爭嚟到俗咯？係咪啊？有吹車站外啦，有日月星辰咯。 哦，我唔見到我啲咁。 若果你見呢個象，同時見鏡， 見鏡就見到啦。 鏡之後有冇男女老幼嘅象啊？ 冇。 鏡之後有冇是非人我嘅象啊？ 冇。 鏡之後有冇爭離道俗嗰個象啊？ 冇。 鏡之後有冇啊殺人放火嗰象啊？ 冇。 鏡之後有冇日月星辰嗰個象啊？ 冇。 嗰陣時咧就不見啊男女老幼是非人我一月星辰嗰個象鏡之後一物嘢都冇啊！咁樣你咪冇咯，只怕你見象而不見鏡咧， 你就肯定執人啊！ 有睇下啊，男女老幼啊一月星辰現出嚟。如果你見鏡而見鏡，鏡之後冇呢個男女老幼，冇呢個日月星辰。 哦，咁啊，你話冇冇呢個日月星辰，冇呢個男女老幼，鏡之後冇嘛。 所以咧，奉勸各位啊，你見人嗰個是非善惡，你又還係見到自己有冇人家個是非善惡。啊，自己冇人家個是非善惡，自性咪而不同意。自己而望呢個是非善惡，更加自性而不同，兩種都冇。自己望呢個是非善惡，又望別人嗰個是非善惡，自性而不同。啊，有啲人佢自己望是非善惡，佢見到人家個是非善惡，佢將人家個是非惡攞埋嚟嘅，攞到自己個是非善惡，你乜法知我個心唔動咧？啊，即是自性而不動啊！善自性，迷人神髓不动，害巧辨识他人，是非长短可恶，以道就离开啊！迷人错善啦，啊错错善，啊神髓不动，佢错善啊，坐呢个钟楼个神都唔动嘅，